Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 chương 4, Lý Tầm Hoan sắc mặt khó coi là bởi vì câu kia. Lý Viên Chính là người Lý Gia Căn, người Lý Gia Từ Đường, mấy thế hệ vinh dự đều ở trong đó, những người khác nói hắn đại khái sẽ không có như vậy thâm cảm khái. Chính là vị này Thẩm gia tộc trưởng. Hắn khi còn nhỏ là gặp qua, mẫu thân ở thời điểm, cùng vị này Thẩm tộc trưởng vẫn là có lui tới. Khi đó Lý gia, vẫn là nhất phồn thịnh thời điểm Mani bị như vậy một cái chứng kiến quá Lý gia huy hoàng lão nhân. Ra quải cong mắng, sắc mặt của hắn đương nhiên sẽ không hảo, không phải oán hận lão nhân ra nói, mà là đối chính mình hồ đồ tự trách. Hắn, quả nhiên chính là bất hiếu tử tôn đi. Đến nỗi Long gia huynh muội sắc mặt kịch biến cũng là có nguyên nhân. Người khác không biết, nhưng là Thẩm gia thôn người đại khái đều là biết đến. Long gia hai huynh muội thật đúng là không phải cái gì thứ tốt là được. Ngọn nguồn còn muốn liên lụy đến Thẩm gia tiêu cục, bởi vì Thẩm gia thôn người hiện giờ sinh hoạt hảo, võ nghệ cũng lên đây. Càng là đem võ lâm thế gia trọng nghĩa khinh tài phong phạm phát huy tới rồi cực hạn. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, chính là tìm được rồi cha cha phá sản ngọn nguồn, cẩn thận truy cứu một chút, kỳ thật toàn bộ Thẩm gia thôn đại bộ phận nam nhân. Đều là như vậy một cái chủng loại, sau đó vì phòng bị với chưa xảy ra, kinh Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, kiến nghị, làm thân thân mẫu thân cho bọn hắn huynh muội đồng thời thượng mấy đường luận như thế nào kiếm tiền. Khắc sâu đầu đề, ân, không sai. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, cũng không cho rằng trọng nghĩa khinh tài là sai. Như vậy có thiện tâm có lương tâm hành vi, cần thiết khẳng định cũng duy trì. Nhưng là tiền đề là, người đến có cũng đủ kiếm tiền năng lực. Tổng không thể chính mình uống cháo trắng. Trọng nghĩa khinh tài người khác ăn đùi gà đi. Đó là ngốc tử, tộc trưởng lão gia gia biết lúc sau. Còn cố ý thỉnh thân thân mẫu thân cũng đi cấp Thẩm gia hài tử tới như vậy một cái đầu đề. Làm đông đảo Thẩm gia đệ tử tam quan đã chịu nghiêm trọng. Không, đã chịu thực tốt trọng tố. Trọng nghĩa khinh tài Thẩm gia mọi người. Nhìn thấy Long gia huynh muội yêu cầu người hỗ trợ hộ vệ tiến đến kinh thành đi cửa sau. Thẩm gia bởi vì có một chuyến tiêu thuận lợi, liền đem này đối huynh muội cấp mang lên. Ưu đãi giới đến cơ hồ chính là chỉ làm cho bọn họ phó hòa thực phí cái loại này. Người khác không biết, lo lắng này huynh muội toàn bộ hành trình đi theo Thẩm đại bá chính là rất rõ ràng. Này huynh muội có thể đạt được hoàng thương đề cử, đi chính là nhân gia tiểu lý thám hoa cấp gia lý gia phương pháp. Rốt cuộc quê nhà chi gian, cư nhiên ra một cái hoàng thương, cấp kinh thành đặc cung lá trà, đối với bản thổ tới nói. Chính là một chuyện lớn, trong thôn trao đổi tin tức nói chuyện phiếm thời điểm Thẩm đại bá còn cấp tiểu lý thám hoa bán. An lợi, nhân phẩm ni nói tiểu lý thám hoa nhân phẩm thật sự chuẩn cơ mơ nờ rờ. Ân cứu mạng, thế nhưng nguyện ý nhặt lên hắn không muốn đối mặt quan trường chiêu số. Thật là khó được, ân, chỉ bằng tiểu lý phi đao ở binh khí phổ thượng đứng hàng. Hắn cũng coi như là người giang hồ. Cho nên, Thẩm gia người trước tiên liền thiên hướng hắn, Bạch Phỉ Phỉ, đối Thẩm gia thôn hán tử nhóm tam quan phục, mà Long gia huynh muội nhân phẩm liền không sao, không chỉ có mượn nhân gia phương pháp cá nhảy long môn xoay người. Còn tưởng nhân cơ hội liền nhân gia gia sản, vị hôn thê đều bá chiếm, hắn chính là nghe nói, tiểu lý thám hoa từ hôn thời điểm, chính là nói. Đem Lý Viên làm như Lâm tiểu thư của hồi môn đâu. Tấm tác, thật là sống lâu thấy. Vị này Long đại hiệp ân cứu mạng, muốn trả giá đại giới. Thật là rất đại, tiểu Lý thám hoa thật là đổ bao lớn móc, mới bị người như vậy cứu. Long gia huynh muội nguyên tưởng rằng Thẩm gia thôn người chỉ là xem náo nhiệt. Không nghĩ tới, trong đó còn có Thẩm lão tộc trưởng tầng này quan hệ. Nghe được Thẩm lão tộc trưởng ý có điều chỉ nói, tự nhiên mà vậy liền suy nghĩ nhiều, tự biết đối Lý huynh muội, sắc mặt có thể hảo liền quái. Lý Tầm Hoan rất là trịnh trọng cấp Thẩm tộc trưởng hành vãn bối lễ. cũng đem thân phận của hắn nói cho Lâm Thi Âm, đổi lấy thương cảm chung Lâm Thi Âm vẻ mặt khiếp sợ cùng vô thố. Có chút cuống quýt hành lễ, tựa hồ là bởi vì nàng vẻ mặt nước mắt cảm thấy rất là thất lễ. Thẩm lão tộc trưởng chỉ là ở thẩm nắn cùng Bạch Phỉ Phỉ. Lâm Lam, nâng hạ, ở đại sảnh bên phải đệ nhất trương ghế dựa ngồi xuống. Toàn bộ hành trình sắc mặt đều thực bình tĩnh, càng không nói gì thêm trách cứ nói. Xem ra, các ngươi đều vẫn là nhận ta cái này cựu ông ngoại. Các ngươi người trẻ tuổi nghĩ như thế nào? Ta cái này lão nhân không biết, hào hào một cọc hôn sự, nháo cho tới bây giờ nông nỗi, lão nhân nói. Làm Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm đều vẻ mặt hổ thẹn. Liên lụy cựu ông ngoại, thẩm tộc trưởng xua tay, không cho bọn họ lại lần nữa hành lễ, không mang theo mệt, cũng liên lụy không được, lão nhân ta cũng già rồi, khi nào liền sẽ nhắm mắt liền đi rồi, chính là hiện tại này một bộ lão xương cốt, tưởng quản các ngươi, cũng là có tâm cũng vô lực, huống hồ, muốn thật tính ra, ta cái này trưởng bối, cùng các ngươi quan hệ cũng coi như xa, nghiêm khắc tới nói, nhúng tay quản các ngươi sự tình, cũng có chút danh không chính ngôn không thuận, Lý Tầm Hoan ôm quyền chắp tay thi lễ. Thỉnh cựu ông ngoại làm chủ đi, thẩm lão tộc trưởng dương mắt nhìn hắn cùng Lâm Thi Âm. Thật là hào khí độ, hào dung mạo, rõ ràng nên là trời đất tạo nên một đôi, thật là tạo hóa trêu người. Hào, nếu các ngươi đều còn khi ta là các ngươi cựu ông ngoại. Ta đây cũng cậy già lên mặt mà nói ta có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nghe cũng hảo, không nghe cũng thế, lão nhân ta, xem như vì ta kia mất sớm bảo muội, tận lực. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm đương nhiên cung kính đứng ở một bên. Dùng hành động tỏ vẻ bọn họ chứng thực nghe theo, nhìn thấy hai đứa nhỏ thái độ còn hảo, thẩm lão tộc trưởng mới chậm rãi nói, các ngươi hôn sự nháo đến nước này. Lại truy cứu ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa. Nếu đã lui hôn, vậy tạm thời trước tách ra cho thỏa đáng. Lâm nha đầu không thích hợp tiếp tục ở tại Lý Viên. Các ngươi nếu là tin được ta lão nhân, khiến cho ta mang Lâm nha đầu hồi thẩm gia thôn, giao cho thích hợp người dạy dỗ, chờ chuyện này bình tĩnh đi xuống. Các ngươi hai cái muốn tái tục tiền duyên hảo, vẫn là từng người thành gia đều hảo, đều tùy các ngươi thích. Thế nào, Lý Tầm Hoan rất muốn cự tuyệt, bất quá bất đắc dĩ. Lâm Thi Âm khẽ cắn môi, xem ở Lý Diêm chờ mong ánh mắt hạ, có chút run rẩy mà liền gật đầu đáp ứng rồi. Thơ âm nguyện ý, cảm tạ cựu ông ngoại, heo đồng đội cháu trai Lý Diêm lập tức liền cười nở hoa rồi. Có thẩm gia lão tộc trưởng hỗ trợ an trí biểu cô là tốt nhất. Nơi này ai không biết. Thẩm gia thôn người đều là trượng nghĩa hiểu lý lẽ người. Lão tộc trưởng lại là biểu cô cựu ông ngoại, lại thích hợp bất quá. Biểu cô ngươi đi trước tiến đến, hành lễ ta giúp ngươi sửa sang lại hào, lại tiện thể mang theo đi thẩm gia thôn cho ngươi. Kia mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ cỡ nào không muốn Lâm Thi Âm tiếp tục lưu tại Lý Viên giống nhau. Lâm Thi Âm buồn cười rất nhiều. Một cổ dày đặc bi thương không thể ức chế lại phiếm để bụng đầu. Lý Diêm mới phát hiện hắn nói gì đó. Cuống quýt bổ sung, biểu cô, ngươi đừng khóc, Diêm ta thật sự không có ghét bỏ biểu cô ngươi a. Bất quá ta còn nhỏ, đã không võ công, có không công danh, có thể dựa vào nhị thúc lại phạm xuẩn. Ở Lý Viên, biểu cô ngươi quá nguy hiểm, thẩm gia thôn chính là võ lâm thế gia thẩm gia đại bản doanh. Ở nơi đó, cho dù lòng dạ hiểm độc mắt tưởng xử cái gì ám chiêu, cũng không kế khả thi a. Đại, cùng lắm thì, ta và ngươi cùng nhau dọn đi thẩm gia thôn được không? Lâm Thi Âm thực mau bị hống đến nín khóc mỉm cười. Không cho nói mê sảng, ngươi đến lưu tại Lý Viên, hào hào niệm thư, Lý gia tương lai còn muốn xem ngươi chống đỡ. Biểu cô ta tuy rằng không để ý tới ngoại sự. Thẩm gia thôn quy củ ta còn là biết đến, ta nguyên bản cũng là người ngoài, bởi vì cựu ông ngoại mang huề, có thể đầu nhập vào thẩm gia thôn, đã là lớn lao ân huệ, ngươi không được lại đi cấp cựu ông ngoại thêm phiền. Lý Diêm vẻ mặt tiếc nuối, là, bất quá hắn ánh mắt lại là theo sát Thẩm tộc trưởng. Ân, bên người cái kia tiểu tiên nữ nữ hài, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cuối cùng, ở Thẩm Nán nghi ngờ, cảnh cáo, đánh giá dưới ánh mắt, rất là tiếc nuối cúi đầu. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, Thẩm lão tộc trưởng không để ý đến tiểu hài tử chi gian hỗ động, mà là nhìn phía Lý Tầm Hoan, tiểu Lý Thám Hoa, người ý tứ, Lý Tầm Hoan còn có thể nói cái gì? Hết thảy nghe trưởng giả an bài. Nguyên bản, hắn đã tính toán ở nghĩa huynh cùng thơ âm hôn sự đính hạ lúc sau. Hắn liền không có vướng bận mà rời đi, nghĩa huynh nhân phẩm hắn vẫn là tin được, hắn sẽ thực tốt chiếu cố thơ âm cùng Lý Diêm Ni, không nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành cái dạng này, Lý Diêm nói không có sai, thơ âm nàng là một người, mà không phải một cái vật phẩm, có thể cho hắn làm tới làm đi. Cho dù hắn không hề ái thơ âm, tưởng từ hôn, nhưng là thơ âm hôn sự, cũng không tới phiên hắn tới thao tác, liền một cái tiểu hài tử đều có thể minh bạch sự tình. Hắn lại không thấy thấu, hắn quả nhiên là một cái hỗn trướng. Thẩm lão tộc trưởng lại nhìn phía Lâm Thi Âm, kia Lâm nha đầu, long ra cầu hôn, ngươi có tính toán gì không? Lâm Thi Âm ngạc nhiên một chút, cảm kích chiều Thẩm lão tộc trưởng hành lễ. Xoay người đối với Long Gia huynh muội phương hướng nói, đa tạ Long thiếu hiệp quả yêu, Long thiếu hiệp cầu thú, thơ âm chỉ có thể cự tuyệt, cũng thỉnh Long thiếu hiệp đại nhân có đại lượng, tha thứ Lý Diêm tuổi còn trẻ, hộ lòng ta thiết, nhiều có đắc tội, nguyện Long thiếu hiệp có thể sớm ngày tìm kiếm đến âu yếm người. Hỉ kết lương duyên, từ nhỏ liền tiếp thu khuê các giáo dục Lâm Thi Âm. Ở cựu ông ngoại mịt mờ duy trì hạ, tâm định ra tới, đương nhiên cũng càng thêm có nắm chắc, nàng cũng không rõ ràng Long Khiếu Thiên được không, nhưng là, nàng từ nhỏ, liền không có nghĩ tới, gả cho biểu ca bên ngoài nam nhân, Lâm Thi Âm nói làm Long Khiếu Thiên sắc mặt ra tốc tái nhợt, một bộ muốn té xỉu bộ dáng, Long Tiểu Linh sắc mặt cũng thật không tốt, Lâm Tiểu Thư, ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Ghét bỏ nhà ta huynh trưởng liền thôi, hà tất còn nói ra như vậy đả thương người nói, người biết rõ nhà ta huynh trưởng vì ngươi, hình tiêu mảnh rẻ, bệnh nguy kịch đúng không? Lý Diêm tiện tiện tiếp lời, chẳng lẽ nhà ngươi huynh trưởng tương tư trí bệnh, muốn trách biểu cô lớn lên quá mỹ, nhân phẩm quá hảo, vì làm nhà ngươi huynh trưởng bất tử, còn phải xả thân lấy nghĩa gả thấp với hắn tới cứu hắn không thành. Hắn ái người khác ái đến muốn chết, cùng người có quan hệ gì đâu. Nếu hắn không phải nhị thúc kết bái huynh đệ, ta biểu cô nhận được hắn là ai? May mắn ta biểu cô như vậy ưu tú, vẫn luôn là đại môn không ra nhị môn không mại, chỉ đụng tới ngươi huynh trưởng như vậy một cái nhất kiến trung tình. Nếu đi ra ngoài chuyển một vòng, mỗi người đều yêu ta biểu cô, cũng đều tương tư tận xương. Ta đây biểu cô gà đến lại đây sao? Lý Tầm Hoan gầm lên. Lý Diêm, Lâm Thi Âm bực xấu hổ rất nhiều. Vẫn là trước tiên đem lung tung mở miệng nói Lý Diêm kéo đến phía sau. Biểu ca, trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Lý Diêm cái này hỗn trướng tiểu tử, từ nhỏ liền thân thể gầy yếu. Cũng là gần mấy năm mới có chút khởi sắc. Chỉ là đứa nhỏ này thật là hùng hài tử. Không muốn thời điểm, ai nói đều không nghe. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm bởi vì hắn, quả thực chính là trước tiên tiến vào cha mẹ nhân vật. Nghiêm phụ từ mẫu cái loại này. Mỗi lần, Lý Diêm Phạm Hùng gặp rắc rối. Gặp phải chính là Lý Tầm Hoan gầm lên cùng Lâm Thi Âm thiên vị cùng giữ gìn. Cho nên, cũng không trách hắn như vậy giữ gìn Lâm Thi Âm Ni hai người bầu không khí vừa lúc. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, lại rõ ràng thấy được Lý Diêm tránh ở Lâm Thi Âm sau lưng thực hiện được lậu ra răng nanh mỉm cười. Bất quá nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, đánh giá ánh mắt lúc sau, liền vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, Long Khiếu Thiên bị hai người không tiếng động ăn ý triền miên. Làm cho ngay cả đều đứng không yên, đả kích quá lớn. Thẩm lão tộc trưởng lúc này lại mở miệng, Long gia tiểu tử cùng nữ hoa, nhân duyên, đôi bên tình nguyện đã kêu lương duyên, cưỡng cầu mà đến hơn phân nửa đều là nghiệt duyên. Lão nhân ta luôn luôn giúp Lý không giúp thân. Lần này, đích xác cũng là Lý gia cùng Lâm nha đầu làm sai. Cho các ngươi vui mừng quá mức, lại thất vọng mà về. Các ngươi có thể đề bất luận cái gì yêu cầu. Bọn họ cần thiết cho các ngươi bồi thường. Bởi vậy, đại gia coi như việc này giải quyết riêng. Như thế nào? Long Tiểu Linh nuốt không dưới khẩu khí này. Thẩm gia lão thái gia, ngươi đây là giúp thân không giúp lý đi. Nếu liền như vậy tính, chúng ta Long gia mặt mũi còn không phải là bị dẫm tới rồi trên mặt đất. Còn phun độc thuộc lòng thủy. Ta huynh trưởng thật là tương tư tận xương. Bệnh nguy kịch, chính là, chúng ta bắt đầu thời điểm, cũng không có buộc Lý Thám Hoa hắn từ hôn đi. Long Khiếu Thiên chặn lại không kịp. Long Tiểu Linh đã về phía trước hai bước, chất vấn Lý Tầm Hoan. Lý Thám Hoa, tiểu nữ tự hỏi một câu. Chính là ngươi theo chúng ta nói. Ngươi đã cùng Lâm Tiểu Thư từ hôn. Chúng ta mới tiến đến cầu hôn. Liền như vậy một câu. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm chi gian triền miên mềm hóa bầu không khí lập tức tiêu tán không thấy. Lý Tầm Hoan đối này vô pháp phủ nhận. Là, Lâm Thi Âm thất vọng cúi đầu. Long Tiểu Linh tiếp tục hỏi, là ngươi tiểu Lý Thám Hoa tự nguyện từ hôn lúc sau. Chúng ta mới đến cầu hôn, chính như ta vừa mới ở Lý Viên cửa nói. Lý Tiểu Thư đã không có hôn ước, ta huynh trưởng cũng không cưới vợ. Chúng ta cầu hôn, hoàn toàn hợp lý hợp tình, đúng không, Lý Thẩm Hoan? Là, Thẩm Lão Tộc trưởng cũng gật đầu không nói lời nào. Long Tiểu Linh cuối cùng tìm về nói chuyện tự tin. Ngươi từ hôn, là chúng ta cưỡng bức. A, bình khí phổ thượng xếp hạng đệ tam Lý Tầm Hoan Lý Thám Hoa ý nguyện. Là chúng ta này đó tam lưu thân thủ đều không thể xưng là người ngươi trở ngại. Nói tới đây, Long Tiểu Linh liền nhất sinh khí. Rõ ràng hảo hảo cầu hôn, ngươi Lý Tầm Hoan cũng thay đáp ứng rồi. Thiếp canh đã trao đổi, lại bị ngươi gấp trở về cháu trai lấy mệnh tương bức. Lui về. Chúng ta còn bị chật vật đánh ra cửa, này đảo cũng thế, coi như chúng ta xui xẻo, không biết nhìn người thôi, chính là không nghĩ tới, diễn còn không có kết thúc, hiện giờ lại có ngươi vị này đức cao vọng trọng lão nhân ra lên sân khấu khuyên giải. Luôn miệng nói là ngươi Lý Tầm Hoan sai, vô luận chúng ta yêu cầu cái gì bồi thường, đều có thể đáp ứng, như vậy Long Phượng Cục. Thật đúng là ta Long Tiểu Linh nhiều năm như vậy tới xem đến xuất sắc nhất. Không nghĩ tới, chúng ta huynh muội còn có thể tham dự trong đó. Nên nói là chúng ta vinh hạnh sao? Thẩm Lão Tộc trưởng mị mị nhãn. Không nói lời nào, Lý Tầm Hoan lại là khó hiểu. Long nhị cô nương gì ra lời này, ha ha. Không đảm đương nổi ngươi kính xưng. Chúng ta Long gia bất quá vẫn như cũ là cả người bùn đất mùi tanh nhà giàu mới nổi mà thôi. Tuy rằng may mắn cứu ngài Lý Thám Hoa một mạng, đáp thượng quan hệ, lên làm hoàng thương, chính là cũng bất quá là một đám không hề căn cơ trong đất bào thực chân đất mà thôi. Nói cái gì kết bái vì khác họ huynh đệ, bất quá là hống hống ta huynh trưởng thôi. Người Lý Tầm Hoan an đến là cái gì tâm? Biết ta huynh trưởng ái mộ Lâm cô nương, ngươi làm nam nhân, chỉ cần sinh khí lên, đem ta cái này mơ ước ngươi vị hôn thê đồ vô sỉ đánh một đốn liền hảo. Ta đây cái này vô sỉ huynh trưởng, phỏng chừng cũng không hề sẽ sinh ra vô cớ y niệm mà ni chính là. Ngươi là như thế nào làm? Làm bộ làm tịch trầm mê hoa lâu, suốt ngày lấy rượu làm bạn. Còn giả mù sa mưa cùng ngươi thanh mai trúc mã vị hôn thê giải trừ hôn ước. Nhìn như là nhân nghĩa đem vị hôn thê cũng tương nhường cho ta huynh trưởng. Thậm chí, còn phát ngôn bừa bãi. Làm Lý Viên làm Lâm cô nương của hồi môn. Ngươi cho chúng ta Long gia hiếm lạ ngươi Lý Viên. Ta hiếm lạ chính là làm ta huynh trưởng nhớ mãi không quên Lâm cô nương mà thôi. Vô luận thế nào, ngươi Lý Tầm Hoan đại nhân đại nghĩa. Ái thanh danh thắng qua ái ngươi vị hôn thê, như vậy ngươi liền không xứng với Lâm cô nương, ta huynh trưởng toàn tâm toàn ý, như thế nào cũng so ngươi là lương xứng, ngươi vì nhân nghĩa hiệp nói, thành toàn chúng ta Long gia niệm tưởng, chúng ta Long gia vạn phần cảm kích, gom đủ sở hữu tài chính, thể diện xử lý chúng ta lớn nhất thành ý xính lễ tiến đến. Vì chính là cho thấy chúng ta thành tâm cầu thú tâm ý, ai ngờ đến. Này cớ đến đuôi đều là một hồi ngươi Lý Tầm Hoan bố trí tuồng a. Thiếp canh mới vừa đổi, ngươi chất nhi ra tới lấy chết tương bức, nguyên bản đáp ứng Lâm cô nương cũng đổi ý. Còn đem chúng ta đánh ra môn đi, nói cái gì quan giả không hôn, chúng ta Long gia không xứng với Lâm cô nương. Này đó đều thôi, để cho chúng ta tức giận là, người mời tới Thẩm gia lão tộc trưởng, các ngươi cựu ông ngoại, còn mở miệng nói chúng ta đưa ra bất luận cái gì bồi thường đều có thể. Các ngươi đều sẽ không có câu oán hận. Sách tương đương các ngươi quả nhiên là khi chúng ta Long gia là cái loại này ham phú quý. Tâm nhãn đều chui vào tiền trong mắt đi người. Vô luận chúng ta hôm nay đưa ra cái gì bồi thường. Đều chứng thực nhà ta huynh trưởng hiệp ân báo đáp, vòng ân phụ nghĩa, mơ ước nghĩa đệ chi thê. Cũng ý đồ gồm thâu nghĩa đệ ra tài lòng lang dạ sói đồ đệ đi. Ngược lại là ngươi Lý Tầm Hoan Lý đại hiệp nhân nghĩa vô song. Vì báo đáp ân cứu mạng, liên thanh mai trúc mã vị hôn thê đều nguyện ý chắp tay nhường lại. Còn dâng lên Lý gia gia tài, chỉ là chất nhi ngăn cản, Lâm cô nương tự tuyệt, lại có đức cao vọng trọng lão nhân gia tiến đến khuyên giải. Làm chúng ta này đó hiệp ân báo đáp, vòng ân phụ nghĩa, mơ ước nghĩa đệ gia tài thê tiểu nhân ác nhân cuối cùng hồi tâm chuyển ý. Từ thiện rời khỏi, xem, cỡ nào cảm động chuyện xưa a. Này đó chuyện cười sau khi truyền ra. Người Lý Tầm Hoan danh vọng khẳng định lại nâng cao một bước đi. Lý Tầm Hoan tưởng cãi lại, chính là lại cái gì cũng nói không ra lời. Hắn cho dù giải thích kỳ thật hắn nguyên bản là không có như vậy tưởng. Cũng là không có làm như vậy. Lấy hiện tại kết cục xem ra, đều không có người tin. Bởi vì thật là giống vị này Long nhị cô nương nói như vậy. Hắn Lý Tầm Hoan thật là một cái giả nhân giả nghĩa người. Hôm nay, là chúng ta Long gia thua. Tâm phục khẩu phục, Long Tiểu Linh nói xong, cũng ra một ngụm ác khí. Lại lần nữa cười lạnh, ai kêu chúng ta Long gia đoạn số không các ngươi cao. Lộng khởi mưu kế tới cũng so ra kém các ngươi này đó dâm tẩm nhiều năm lão đạo. Này hôn ta nhóm không kết, Long Tiểu Linh nhìn nhà mình huynh trưởng ở nàng nói ra lời này thôi. Điểm cả người đều tuyệt vọng mà cơ hồ nằm xoài trên hạ nhân trên người. Nàng cũng cắn răng lãnh hạ tâm địa, đến nỗi bồi thường, vàng bạc châu báu quyền thế địa vị này đó. Chúng ta có tay có chân, chính mình sẽ kiếm, nhưng là, Lý Thám Hoa ngươi cũng nên vì ngươi một tay tập diễn trò khôi hài trả giá đại giới. Chúng ta yêu cầu bồi thường rất đơn giản, vì chứng minh ngươi ngươi Lý Thám Hoa không phải giả nhân giả nghĩa. Thỉnh ngươi tại đây thề, đời này kiếp này, đều không thể cưới Lâm Thi Âm làm vợ, nếu làm trái lời thề này, ngươi Lý Tầm Hoan cha mẹ chết ở ngầm, thì cốt không được an ổn, ngươi Lý Tầm Hoan nhi nữ, nam tử đại thay nô, nữ tử thế thế vì sướng, như thế nào, như vậy vừa nói, toàn trường yên tĩnh, đặc biệt là đương sự Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm. Hai người như thế nào đều không có nghĩ đến. Ác độc như vậy ý tưởng cùng lời thề, sẽ từ như vậy một cái thanh tú đáng yêu tiểu nữ hài trong miệng nói ra. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, không hổ là hoang dại người xuyên Việt, không dung coi thường, sức chiến đấu chuẩn cơ mơ nờ rờ. Nói xong lúc sau, Long Tiểu Linh rõ ràng cả người đều nhẹ nhàng, đắc ý mà xoay người nhìn phía Thẩm lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng, chúng ta Long gia yêu cầu, không quá phận đi. Tổng không thể mặt trong mặt ngoài, hắn Lý Tầm Hoan đều cầm, mà chúng ta Long gia liền ăn như vậy cái ngậm bồ hòn lúc sau. Hắn lại quay đầu lại, ôm được mỹ nhân về đi. Thẩm lão tộc trưởng cũng không híp mắt, mở to hai mắt, kia trên trán gắn đầy nhăn ấn bởi vì cái này động tác thâm vài phần. Không nghĩ tới lão nhân ta cũng có nhìn lầm thời điểm. Long nhị cô nương đúng không? Yêu cầu này. Tuy rằng là quá phận, nhưng là lại là thực hợp lý. Trên đời này, nếu chính hắn đều lấy hôn sự coi như trò đùa, như vậy không ăn hồi đầu thảo, hắn nhất định phải nhận. Lý Tầm Hoan, Lý Diêm lại không ứng. Dựa vào cái gì? Lý Diêm, Lý Tầm Hoan gầm lên. Lý Diêm, Lâm Thi Âm khóc âm gọi lại. Lý Tiểu Tử, Thẩm Lão Tộc trưởng chấn định kêu đình. Tam đem thanh âm đồng thời mở miệng, làm hắn cuối cùng ngoan ngoãn câm miệng. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, biết, lúc này là nàng mở miệng thời điểm. Vị này chính là Long Gia Tỷ Tỷ đi. Thẩm gia thôn Bạch Phỉ Phỉ tại đây có lễ, rốt cuộc ở đây không phải bối phận quá cao. Chính là lớn tuổi, dư lại chính là đáp biên đương sự. Thẩm gia bên này, trông cậy vào ca ca bọn họ này đàn một đầu óc hiệp nghĩa tư tưởng người. Càng là không có khả năng. Bạch Phi Phi, rõ ràng, nghe thấy cái này tên, Long Tiểu Linh là khiếp sợ. Rốt cuộc, mấy năm trước mới thoái ẩn Thẩm Lãng đồng lứa cao nhân. Trên giang hồ vẫn là có bọn họ truyền thuyết, bất quá vừa thấy trước mắt tiểu nữ 2 tuổi, nàng mới biết được nàng thất thố. Bạch muội muội có cùng chỉ giáo. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, ngọt ngào cười, tiểu nữ tử bất tài, vẫn luôn bàng thính đến nay, có nói mấy câu không phun không mau. Không biết Long Đại Hiệp cùng Long Gia Tỷ Tỷ cho phép ta nói một câu. Hỏi một câu, Long Tiểu Linh nháy mắt bị Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, tươi cười mê đảo, theo bản năng gật đầu. Thỉnh như vậy tiểu nhân tuổi, liền có như vậy mị lực, trưởng thành, khẳng định là khuynh quốc khuynh thành. Nơi nào tới tiểu mỹ nữ? Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, không nhanh không chậm nói. Một đường nghe tới, nói thực ra, ta thật đúng là phân không rõ ai thì ai phi. Ta cùng với tiểu Lý Thám Hoa không quen thuộc, cùng Long Đại Hiệp cùng Long Tỷ Tỷ cũng không thân. Cho nên các ngươi nhân phẩm nhân cách ta là thật sự vô pháp bình phán. Nhưng là Long Gia Tỷ Tỷ nói ta gia tộc trường gia gia là Lý Thám Hoa mời đến thác. Vậy qua một ít, Long Tiểu Linh nhướng mày, thực sảng khoái nhận sai. Bạch muội muội nhắc nhở chính là tiểu nữ tử ta mạo phạm, Thẩm gia tộc trưởng sao có thể sẽ là Lý Thám Hoa mời đến thác đâu. Hắn không phải Lý Thám Hoa cùng Lâm Thi Âm cựu ông ngoại sao? Vừa nghe Long Tiểu Linh ngữ khí liền biết, nàng xin lỗi không có thành ý, chỉ là qua loa cho xong. Bạch Phỉ Phỉ cũng không ngại, tiếp tục ôn thanh tế khi nói, những người khác Phỉ Phỉ không biết, nhưng là từ Thẩm gia thôn đi ra ngoài nhi lang, đều là căn cứ hiệp nghĩa vì trước, công lý trong lòng tộc quy hành sự. Hiện giờ tộc trưởng gia gia đã biểu lộ thân phận, là Lý Thám Hoa cùng Lâm gì cựu ông ngoại, cho nên rất nhiều lời nói, tộc trưởng gia gia hắn cũng không có phương tiện mở miệng. Mới có ta như vậy một cái tiểu bối ở chỗ này mở miệng đường sống. Vọng Long Đại Hiệp, Long Tỷ Tỷ còn có Lý Thám Hoa, Lâm gì không cần để ý, Lý Diêm rất muốn nói không ngại. Bất quá bị Lý Tầm Hoan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Liền uể oải câm miệng, Long Tiểu Linh cũng cười. Tuổi con trẻ, liền như vậy Bạch Liên Hoa, thật không cần, bất quá lão nương đã từng năm đó chính là trưởng thổi qua không ít Bạch Liên Hoa đâu. Đương nhiên không ngại. Ta khiến cho ngươi nói. Xem ngươi nói ra cái gì đa dạng tới. Lý Tầm Hoan công phu có thể nói là ở đây người trong tối cao một cái. Từ Thẩm gia đoàn người vào cửa bắt đầu, hắn liền phát hiện, Thẩm gia người hiện giờ thực lực, tựa hồ đều bay lên một mảng lớn. Đặc biệt là ở tộc trưởng bên cạnh, một đôi bộ dạng phi thường tương tự huynh muội, thực lực của bọn họ, thế nhưng làm hắn có chút nhìn không thấu. Đó chính là vấn đề, nhìn đến Bạch Phỉ Phỉ mở miệng, Thẩm thị nhất tộc một bộ lẽ ra nên như vậy bộ dáng. Hắn liền biết, này đối huynh muội ở trong tộc địa vị khẳng định không thấp. Cho nên cũng là rất có lễ chiều Bạch Phỉ Phỉ ôm quyền thi lễ. Bạch Phỉ Phỉ nghiêng người chịu nửa lễ lúc sau liền tiếp tục mở miệng. Ở Phỉ Phỉ xem ra, Long Tỷ Tỷ yêu cầu tuy rằng thực hợp lý. Nhưng là lại không công bằng, Long Tiểu lạnh lùng cười nhìn Bạch Phỉ Phỉ. Xem nàng như thế nào biên, đích xác, tạo thành hiện tại cái này loạn cục, rất lớn trình độ là bởi vì Lý Thám Hoa xử lý không lo. Làm Lý Long hai nhà đều nan kham phi thường, chỉ là, mọi việc tất nhiên là có nhân mới có quả. Muốn Lý Thám Hoa phát như vậy một cái độc thế, không quá phận, nhưng là, mọi người đều xem nhẹ Tạo Thành này hết thảy kết quả nhân đi. Bạch Phỉ Phỉ nhìn Long Khiếu Thiên, nếu ta không có tính sai nói, này hết thảy nhân là bởi vì Long Đại Hiệp đối Lâm Dì vừa gặp đã thương. Tương tư tận xương, ân, còn bệnh nguy kịch, đúng không? Long Tiểu Linh nhíu mày, là như thế này, thì thế nào? Bạch Phỉ Phỉ đề tay áo, che miệng cười, đại gia tuy rằng không có nhìn đến nàng tươi cười, chính là từ kia cong lên mắt khuếch, mang cười đôi mắt, liền có thể tưởng tượng đến vị này tiểu mỹ nữ cười đến có bao nhiêu đẹp. Chỉ có Thẩm Nán biết, muội muội ở khinh bỉ Long gia huynh muội, đang chuẩn bị chơi xấu, Long tỷ tỷ vẫn luôn đều ở cường điệu, không ai có thể bức bách Lý Thám Hoa trầm mê Hoa Lâu Tử Quán. Cùng Lâm Dì từ hôn, chính là, cũng không có cái nào bình thường nghĩa huynh, sẽ ở chính mình nghĩa đệ vừa mới cùng vị hôn thê từ hôn. Liên tới cửa cầu hôn đi, đối tượng vẫn là nghĩa đệ mới vừa từ hôn tiền vị hôn thê. Bình thường huynh trưởng biết được chính mình nhất kiến trung tình người là huynh đệ vị hôn thê. Có lương tâm, có đạo đức đều sẽ như vậy tránh đi, hơn nữa tuyệt không nhắc tới. Càng sẽ không tới cái tương tư thành bệnh nói cho đệ đệ. Cũng chính là Lý Thám Hoa người tốt, bình thường nam nhân, là thật sự sẽ đánh người. Lý Diêm thật sự nhịn không được, ra tiếng phụ họa, không sai, chính là, nếu là huynh đệ, như thế nào sẽ mơ ước đệ thê đâu. Vẫn là tiểu tiên nữ thông minh, đêm này đối vô sỉ huynh muội lẫn lộn trọng điểm nói ra. Hắn nhị thúc là ngớ ngẩn lung tung từ hôn hứa hôn. Thiếu chút nữa hủy hoại biểu cô cả đời. Nhưng là Long Khiếu Thiên cũng không thấy đến như vậy chính phái đi. Hướng nghĩa đệ cầu thú nghĩa đệ tiền vị hôn thê. Có điểm lương tâm người đều làm không thành đến đây đi. Hắn Long Khiếu Thiên liền ra mặt dày làm. Cuối cùng còn trả đũa nói hắn nhị thúc giả nhân giả nghĩa. Nếu là hắn nhị thúc có một chút giả nhân giả nghĩa, hắn Long Khiếu Thiên mộ phần đã sớm trường thảo, còn có thể làm hắn có tương tư thực cốt cơ hội. Tấm tác, thật là sống lâu thấy. Long Tiểu Linh chừng hướng Lý Diêm, ngươi, tưởng tiếp tục nói chuyện, lại bị chung quanh kia như suy tư gì ánh mắt, làm cho nói không được, Bạch Phỉ Phỉ không có ngăn cản nàng nói chuyện ý tứ. Chỉ là rất có lễ nhìn nàng. Nhìn thấy nàng tựa hồ nói không nên lời nói cái gì tới. Mới tiếp tục nói tiếp, nếu Tạo Thành cái này quả Lý Thám Hoa yêu cầu phát cái độc thể tới chứng minh hắn không phải giả. Nhân giả nghĩa, như vậy dẫn phát này liên tiếp sự tình Long Đại Hiệp Đại Khái cũng yêu cầu cùng nhau phát cái độc. Thề, hướng đại gia chứng minh một chút, Long Đại Hiệp ở Lý Thám Hoa cùng Lâm Dì không có từ hôn phía trước. Trước nay đều không có sinh ra quá, mơ ước nghĩa đệ chi thê loại này hoang đường, loạn luân ý tưởng. Thần trợ công Lý Diêm tiếp tục lực đình, không sai, ta nhị thúc thề có thể, nhưng là Long Đại Hiệp đúng không? Ngươi cũng phát cái thề đi, chúng ta cũng không có như vậy ngoan độc, một hồi hiểu lầm liền nguyền rủa nhà người khác nhiều thế hệ con cháu. Chỉ cần ngươi thề, nếu ngươi lúc trước có một tia hiệp ân báo đáp. Lấy bệnh áp chế, bức bách ta nhị thúc từ hôn, làm ngươi có cơ hội cưới biểu cô ý tứ, ngươi Long Khiếu Thiên liền cả đời khốn cùng thất vọng, tuyệt không xuất đầu ngày là được. Rõ ràng chính là yêu tiền ái mỹ, tham quyền phụ quý người, trang cái gì sói đuôi to. Hết chương.